trong ngữ khí hơi có một chút hỗn loạn. Thế thì là cãi nhau rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net